Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124.124. Tiểu tử ngươi thôi đi, chỉ bằng chúng ta này vài người, còn có thể đánh thắng được đối phương toàn bộ một thôn làng người sao? Ngươi chẳng lẽ đương chính mình là siêu nhân đâu? Hoan Tử Dương mắt nhìn quét bốn phía một vòng, chỉ vào cách đó không xa đứng một đám cầm trong tay súng ống quân nhân thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện bọn họ nhân thủ thượng cũng có thương sao? Sách, thật không biết này đàn quân nhân cùng này trong thôn người có cái gì quan hệ? Như thế nào nhiều người như vậy? Nhìn dáng vẻ tựa hồ đều ở tại trong thôn giống nhau. Này dọc theo đường đi, bọn họ chính là nhìn đến mấy chục cái trong tay cầm thương quân nhân. Phía trước bọn họ ở thành phố Vân Hải Lâm thời nơi ẩn núp thời điểm. Nhưng đều không có loại này đãi ngộ. Động đất bùng nổ chi sơ. Vô luận là thành phố Vân Hải vẫn là Lê An Thị này đó thành phố lớn đều thành lập chính mình lâm. Thời nơi ẩn núp, trợ giúp cứu viện, chính là chờ đến radio bên trong nói đã bắt đầu thành lập lâm thời căn cứ lúc sau. Nguyên bản chỗ tránh nạn cũng liền dần dần đến tan, quân đội cùng chính phủ người bắt đầu bỏ chạy, hơn nữa khuyên nhủ mọi người cùng nhau dọn đi lâm thời căn cứ. Chính là những người này bên trong, có đi theo đi kia cái gọi là lâm thời căn cứ. Cũng có bởi vì bão tuyết duyên cớ lo lắng sợ hãi. Vẫn là lưu tại lâm thời nơi ẩn núp, Ngụy Nhạc ở nhà mình biệt thự ngây người rất dài một đoạn thời gian. Chờ hắn thật sự không có biện pháp trụ đi xuống, đi lâm thời nơi ẩn núp thời điểm, quân đội cùng chính phủ người đã sớm đã bỏ chạy, cái kia cái gọi là thành phố lâm thời nơi ẩn núp cơ hồ cùng hắn trước kia ở TV thượng nhìn thấy. Những cái đó dân chạy nạn không có gì khác nhau, khả năng so với kia chút TV tin tức thượng dân chạy nạn còn muốn thê thảm chật vật. Mà Hoan Tử chính là mang theo chính mình nãi nãi ở tại lâm thời nơi ẩn núp người. Liền nói tới cũng là lời nói trường. Hoan Tử tên thật gọi là Đàm Hoan, nguyên bản là cái khá giả nhà hài tử, ngày thường không lo ăn mặc, lại bị người nhà kiêu căng. Ngày thường cũng là cái không sợ trời không sợ đất, chỉ nghĩ thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh, lại vô dụng trong nhà còn có cha mẹ. Nhưng mà không nghĩ tới lần này động đất gần nhất. Cha mẹ tất cả đều bởi vì động đất mà chết, chỉ để lại ngày đó giữa trưa vừa vặn ở tiểu khu lưu cầu nãi nãi cùng ở võng đi chơi game Hoan Tử. Còn sống, hai cái tiểu tử tuổi không sai biệt lắm, lại đều là thích điện cạnh trò chơi. Hơn nữa tính tình cùng Ngụy Nhạc hợp nhau, thường xuyên qua lại như thế, cũng liền chơi tới rồi cùng nhau. Lần này hai bên chi gian đó là cùng kết bạn đến này Vạn Khê thôn tới. Hai người không cần tưởng nhiều như vậy, thiên sập xuống còn có cao vóc dáng đỉnh, người hai đứng ở bên cạnh nghe là được, chúng ta một đám người nhiều như vậy, nếu đối phương đem chúng ta đuổi đi, khẳng định sẽ có những người khác muốn đứng ra nói chuyện. Hoan Tử nãi nãi vỗ vỗ hai người trẻ tuổi cánh tay, thở dài nói, đến nỗi tiểu Nhạc ngươi a, tính tình cũng đừng quá kém một chút. Chúng ta hiện giờ đều đãi ở đối phương địa bàn, như thế nào cũng nên đối nhân ra nói chuyện khách khí điểm mơ siêu, nói xong câu đó. Hoan Tử nãi nãi lại có chút không yên tâm, tiếp tục dặn dò hai câu. Hơn nữa cái này Vạn Khê thôn trước kia ta cũng đã tới. Bọn họ trong thôn người tuy rằng nghèo nhưng là người đều còn khá tốt. Cho nên các người cũng không cần đối thôn này ông có ý kiến gì. Dựa theo phía trước đám kia người cách nói, chúng ta chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều đến ở cái này trong thôn sinh hoạt đi xuống. Một khi đã như vậy, đại gia phải hảo hảo ở chung tốt, nãi nãi, người cũng đừng nhọc lòng, những việc này giao cho chúng ta tới xử lý là được. Hoan Tử hướng về phía Ngụy Nhạc xử cái ánh mắt, làm hắn không cần lại tiếp tục nói tiếp, miễn cho nãi nãi lại lo lắng. Nói đến cùng, vô luận là Tôn gia vẫn là Ngụy Nhạc đoàn người, tất cả đều là bởi vì tới rồi một cái xa lạ địa phương mà cảm thấy khẩn trương thấp thỏm. Cùng bọn họ có đồng dạng tâm tình còn có cùng xe những người khác. Bất quá cũng may bọn họ không thấp thỏm bao lâu thời gian. Trong thôn liền có người nâng đồ vật ra tới. Tiền kế toán dẫn người lấy lại đây thật là phía trước những cái đó từ trên phi cơ ném xuống tới lều. Trại, này đó lều trại phía trước đại gia hỏa trên cơ bản cũng chưa dùng như thế nào quá. Còn tất cả đều là mới tinh. Tiền kế toán ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng. Cao mày thở dài nói. Chúng ta trong thôn phòng ở phía trước trên mặt đất chấn thời điểm liền sụp xuống. Mấy ngày nay đoàn người tuy rằng vẫn luôn nỗ lực ở khởi phòng ở. Nhưng là trong thôn phòng ở vẫn là không có biện pháp cho các ngươi cung cấp. Cho nên này đó lều trại các ngươi liền tạm thời ở đi, nếu chờ quay đầu lại tưởng trụ thượng phòng. Tử, vậy các ngươi phải chính mình lên núi chặt cây. Hoặc là đi chúng ta thôn sau bên kia dưới chân núi thiêu gạch đỏ. Chúng ta này trên núi khác không có. Thiêu gạch đỏ hoàng bùn nhưng thật ra rất nhiều, nói. Tiền kế toán hướng về phía chính mình phía sau chỉ cái phương hướng. Bốn phía mọi người không nói chuyện. Từng đôi mắt tất cả đều nhìn chằm chằm tiền kế toán chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Tiền kế toán tiếp tục nói. Chúng ta trong thôn lều trại không nhiều lắm. Cũng chính là thượng một lần cứu viện vật tư phát xuống dưới thời điểm lưu trữ này 28 đỉnh lều trại. Này đó lều trại đều là thống nhất quy cách, lớn nhỏ không sai biệt lắm. Đến lúc đó các ngươi 5 người một lều trại, tiểu hài tử tễ một tễ hẳn là liền không sai biệt lắm mơ siêu. Đến nỗi cụ thể như thế nào an bài, này liền giao cho các ngươi chính mình, theo tiền kế toán nói âm rơi xuống. Hắn phía sau đi theo 3 cái chọn 2 cái sọt lều trại hán tử. Liền đem đỉnh đầu thượng này mấy cái chứa đầy lều trại cái sọt cấp thả xuống dưới. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía kia 2 cái sọt lều trại. Nguyên bản tử khí chầm chầm 2 mắt bên trong, tức khắc sáng sủa vài phần. Không ít người khe khẽ nói nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía tiền kế toán. Bọn họ cảm thấy này trong thôn người nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể ở chung. Này cũng làm này nhóm người từ thành phố Vân Hải tới nạn dân nhóm nguyên bản thấp thỏm tâm. Dần dần an bình vài phần, hôm nay cả ngày, sự tình phát sinh quá đột nhiên, đại gia tâm tình cũng đều có chút trầm trọng, ngay cả tiền kế toán cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa. Bởi vậy buông này đó lều trại lúc sau, tiền kế toán liền trực tiếp đem đề tài hướng tất cả mọi người chú ý trọng điểm thượng dẫn. Chúng ta thôn này kêu Vạn Khê thôn, nói vậy đại gia ở tới phía trước, hẳn là đã nghe người ta nói, tiền kế toán mở miệng nói. Chuyện khác ta liền không nói nhiều, nói vậy đại gia hòa trụ thời gian lâu rồi cũng sẽ biết. Nếu đã tới rồi chúng ta thôn, vậy đến thủ chúng ta thôn quy củ, có vài món sự tình ta phải cùng đại gia trước nói một tiếng. Cũng miễn cho sự tình phát sinh lúc sau nói ta không nhắc nhở, đệ nhất. Đó chính là chúng ta trong thôn người, không cho phép có bất luận kẻ nào có ăn cắp, cố ý đả thương người hành vi. Thật muốn phát sinh cái gì mâu thuẫn, vậy trực tiếp triệu thôn trưởng thôn thư ký bọn họ cùng nhau hỗ trợ xử lý. Nếu không người này sẽ lọt vào chúng ta trong thôn đuổi đi. Hiện giờ, này bên ngoài hoàn cảnh tuy rằng thực loạn, nhưng là chúng ta trong thôn người đến đoàn kết lên. Tiền kế toán lời này nói được nói năng có khí phách. Cái này làm cho nguyên bản ồn ào đám người, tức khắc một mảnh an tĩnh. Không ít người nghe thấy tiền kế toán này phiên lời nói. Tương đương nhận đồng gật gật đầu, có thể đi theo chính phủ bên này cùng nhau đến nông thôn đến. Đều không phải cái gì đại gian đại ác người. Mọi người đều chỉ là chút tưởng phương thiết cầu sinh tồn dân chúng mà thôi. Đại gia động tác nhất trí nhìn về phía tiền kế toán chờ hắn kế tiếp nói. Đệ nhị, đó chính là các ngươi nghỉ ngơi vài ngày sau, chờ đến tháng sau bắt đầu, phàm là 18 đến 55 tuổi cái này trong phạm vi nam nhân. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh đều đến gia nhập chúng ta trong thôn tuần tra đội. Đi theo chúng ta thôn nam nhân cùng nhau tuần tra, đến nỗi những cái đó trong nhà không có người gia nhập tuần tra đội hộ gia đình. Tắc yêu cầu dựa theo chúng ta trong thôn quy củ, mỗi hộ mỗi tháng giao nộp 10 cân lương thực, cấp này đó tuần tra đội người coi như thù lao, so với điều thứ nhất. Đệ nhị điều tin tức vừa ra tới, nguyên bản an tĩnh đám người, liền phẳng phất như là đột nhiên bị ném cái giống nhau. Lập tức trở nên ồn ào lên, không ít người càng là sôi nổi nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, một tháng 10 cân lương thực, này cũng không tránh khỏi quá nhiều điểm, chúng ta trên người đều không có nhiều như vậy lương thực a. Trong đám người có người nhấc tay trần chờ mở miệng nói. Trong thôn tuần tra đội, chúng ta tự nhiên muốn duy trì, nhưng này một tháng lương thực không khỏi cũng quá nhiều điểm. Đúng vậy, này lương thực đích xác quá nhiều điểm, chúng ta căn bản không cho được, nói những lời này đều là chút trong nhà không có thành niên nam nhân, mà những cái đó trong nhà có thành niên nam nhân phù hợp tuần tra đội yêu cầu. Lại cơ hồ không có mở miệng nói chuyện, mà là đứng ở một bên yên lặng nhìn, hoặc là đè thấp thanh âm cùng người nhà nói chuyện với nhau. Trên thực tế, xuất hiện loại này trường hợp cũng thực bình thường, rốt cuộc trước mắt giao lương thực sự tình, nhìn qua tựa hồ cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ. Ngược lại là những cái đó trong nhà nguyên bản liền không có nam nhân, không có trụ cột nhân gia. Vốn là bởi vì lương thực không đủ, cho nên mới nghĩ từ thành phố Vân Hải rời đi dọn đến nông thôn đến. Nhưng mà không nghĩ tới hiện tại cái gì cũng không có. Ngược lại nhìn qua tựa hồ còn phải dậu đổ bìm leo. Này chẳng phải là so với bọn hắn đãi ở trong thành quá đến còn muốn càng kém sao? Chuyện này các ngươi không cần quá lo lắng, không có lương thực có thể chờ sang năm bổ khuyết thêm. Đến nỗi thật sự lấy không ra, chúng ta cũng sẽ không làm khó người khác theo lý mà nói. Nguyên bản hẳn là ở nhà cùng cửu thúc công Triệu Hưng Quốc đám người cùng nhau thương lượng sự tình. Triệu Chính Đức, không biết vì sao xuất hiện ở nơi này, hắn đầy mặt thần sắc nghiêm túc nhìn thoáng qua mọi người nói. Bất quá đại gia hỏa nếu đều ở tại một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Mỗi nhà chung đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nói vậy ở chung một đoạn thời gian lúc sau, đại gia cũng liền đều quen thuộc hiểu biết, chỉ hy vọng đến lúc đó không cần có người cố ý kéo dài, mọi người sắc mặt rối rắm. Lại là không có mở miệng, mà là lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Triệu Chính Đức thấy mọi người không nói chuyện, cũng biết đám người bên trong, không ít người trong lòng không phục. Bởi vậy hắn liền như là cấp cái ngọt táo tiếp tục nói. Hiện giờ lúa nước mẫu sản 2.000 nhiều cân thực bình thường. Cho dù là thoát xác lúc sau yêu cầu xóa 2-3 tầng. Mỗi mẫu đất cũng có thể được đến 1.000 nhiều cân lương thực. Lúa nước từ cấy mạ đến thu hoạch cũng liền hơn 4 tháng. Cho nên mỗi hộ 10 cân lương thực thực sự không tính nhiều. Các ngươi quay đầu lại phân trong thôn đồng ruộng. Chẳng lẽ liền như vậy điểm lương thực cũng không chịu lấy ra tới sao? Huống chi, này tuần tra đội vốn chính là vì bảo hộ đại gia an toàn. Nếu có người cảm thấy không cần, như vậy buổi tối có thể mang theo lều trại trụ đến thôn bên ngoài. Hết chương.